Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, phá lục phẩm. Để ý chí thắng với tất cả minh chủ thêm chương 2/3. Thời gian, từng ngày đi qua, ma võ, bình tĩnh mấy ngày, bắt đầu náo nhiệt lên, tông sư yến sắp tới. Ma võ cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, chờ đợi tân khách đến. Tống Doanh Cát cũng cuối cùng đột phá, bước vào lục phẩm trung đoạn. Xuất quan một khắc đó, Tống Doanh Cát như vui như buồn. Chờ đến sớm hai ngày xuất quan Đường Phong, tới chúc mừng thời điểm, Tống Doanh Cát khóc không ra nước mắt nói, ta nên trở về nhà bế quan. Làm sao rồi? Tống Doanh Cát bất đắc dĩ nói, gặp phải kẻ tàn nhẫn, sát vách Tần Phượng Thanh, quá điên cuồng, vẫn ở điên cuồng hét lên, nhiễu loạn ta nhiều lần, ta đều muốn đánh người. Kết quả phát hiện tiểu tử này đang dùng năng nguyên thạch nổ ngũ tạng lục phủ tu luyện. Đường Phong, ngoặc kép, Đường Phong trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên vỗ vỗ một bên theo tới con gái. Khẽ thở dài, sau đó gặp phải Tần Phượng Thanh, trốn xa điểm, đừng xem ngươi lão tử thất phẩm, gặp phải loại này ngoan cha, ngươi cũng phải nhường điểm. Đường Văn gấp vội vàng gật đầu, liền lục phẩm đạo sư đều nói tàn nhẫn, cha đều muốn chính mình ẩn núp điểm, cái kia tốt nhất ở cách xa xa, căn dặn con gái một câu. Đường Phong liếc mắt nhìn Tống Doanh Cát, bất đắc dĩ nói, ngoặt cha cũng không có thiếu đây. Phương Bình tiểu tử kia, ở trên biển bổ đao bổ 7 ngày 7 đêm, chém mấy vạn đao, mà đô phụ cận một ít hải đảo. Còn tưởng rằng biển gầm đến rồi, sợ đến không ít người dọn nhà rồi. Tống Doanh Cát sắc mặt cứng ngắc, đều bổ ra biển gầm đến rồi. Những người trẻ tuổi này, thật không hiểu được kính già yêu trẻ. Liền không biết nhường chúng ta điểm. Nghĩ thì nghĩ, Tống Doanh Cát hay là hỏi, hắn đột phá sao? Sáng sớm hôm nay bắt đầu, tiểu tử kia liền không nữa bổ đao. Lữ Phượng Nhu ở nhìn chằm chằm, suy đoán e sợ muốn đột phá rồi. Muốn đột phá sao? Tống Doanh Cát cười khổ nói, lục phẩm, chúng ta ma võ người thứ nhất lục phẩm học viên. Không, võ đại người thứ nhất lục phẩm học viên, dù cho kinh võ, lập trường nhiều năm như vậy, cũng không từng ra lục phẩm học viên. Ngũ phẩm đúng là có không ít, có thể ngũ phẩm đến lục phẩm, rất nhiều lúc thường thường phải hao phí mấy chục năm khổ công. Mau chân đến xem sao. Đường Phong quét Tống Doanh Cát một mắt, Tống Doanh Cát gần nhất tu luyện so sánh nhanh, không, là rất nhanh. Hắn tiến vào lục phẩm không bao lâu, trước sau cũng là một năm dáng vẻ, hiện tại đều đóng kín một tòa tam tiêu chi môn rồi. Đường Phong cảm thấy, lão Tống tu luyện nhanh như vậy, cùng Phương Bình ngầm rêu rao lên muốn đánh hắn có quan hệ. Đã như vậy, dẫn hắn đi xem Phương Bình đột phá, có lẽ lão Tống rất nhanh có thể đột phá đến lục phẩm cao đoạn cũng không nhất định. Đạo sư ở trong, Phương Bình ngầm nói muốn đánh liền hai cái, một cái Đường Phong, một cái Tống Doanh Cát. Bây giờ, hai người đều lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành rồi đột phá. Đường Phong cảm thấy, cần phải áp lực hay là muốn có. Mình tới thất phẩm, tạm thời không có gì nguy cơ rồi. Tống Doanh Cát, có lẽ có thể lại thêm một điểm áp lực. Tống Doanh Cát tạm thời còn không cân nhắc nhiều như vậy. Nghe vậy gật đầu nói, vậy thì đi xem, nhìn tiểu tử này có thể hay không ngày hôm nay phá cảnh. Nói hết, hai người cũng không làm lỡ, Đường Phong cũng không mang theo con gái đồng thời. Xoay người cùng Tống Doanh Cát đồng thời ngự không hướng phương Nam Hải vực bay đi. Hải vực, trên một khối đá ngầm, Phương Bình ngồi ở phía trên. Nâng cằm đang suy tư, không có nhắm mắt trang cao thủ, cũng không cần phải vậy. Giờ khắc này Phương Bình đang ở tổng kết 7 ngày này đến chém ra hơn 1 vạn đao được mất. Một đao bình quân chém ra đi rồi 500 tạp khí huyết. 500.000 một đao, chém xuống hơn 5 tỷ điểm tài phú. Bất quá chính ta khôi phục cũng rất nhanh. Đúng là tiêu hao không lớn như vậy. Hoa hơn 3 tỷ điểm tài phú. Giờ khắc này, xa xa Lữ Phượng Nhu, e sợ không nghĩ tới Phương Bình không có ở tính toán phá cảnh sự, mà là đang tính tiêu hao bao nhiêu. Luyện cái đao đều có thể tiêu hết hơn 3 tỷ điểm tài phú. Trừ bỏ ta, cũng không ai làm việc này rồi. Phương Bình suy nghĩ lung tung một trận, lại lần nữa nhìn một chút chính mình số liệu. Tài phú, 92.4 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 5.999 tạp. 5.999 tạp. Tinh thần, 899 hách. 899 hách. Tôi cốt, 177 khối. 100%, 29 khối. 90%. Không gian chứa đồ, 32 mét vuông. Cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút khí huyết. Tinh thần những số liệu này, cũng không bất kỳ biến hóa nào. Cùng mấy ngày trước so ra, duy biến hóa chỉ có điểm tài phú, ít đi đến mấy chục ước. Bất quá, Phương Bình nhìn lướt qua xa xa Lữ Phượng Nhu, bỗng nhiên hô, lão sư. Đi trường học nhiều gọi điểm lão sư cùng bạn học đến. Được không? Hả? Lữ Phượng Nhu sửng sốt một chút. Còn chưa mở miệng, Phương Bình bỗng nhiên đứng dậy. Đạp không mà lên, lớn tiếng nói. Lão sư, ta về trường học rồi. Hả? Lữ Phượng Nhu có chút dại ra. Phương Bình đang làm gì thế? Hắn không phải ấp ủ đột phá cảnh giới sao? Lữ Phượng Nhu cấp tốc đuổi kịp, cau mày nói, còn không định vị đến tam tiêu chi môn vị trí. Phương Bình đầu tiên là gật đầu, tiếp lắc đầu nói, không định vị, sau đó ngài liền biết rồi. Ta suy nghĩ, đi trường học nam khu bên kia đột phá, khả năng hiệu quả tốt một ít. Lữ Phượng Nhu có chút không tìm được manh mối, ý tứ gì? Phương Bình cũng không nói nhiều. Ta kẻ ngu si giống như chém 7 ngày 7 đêm. Ngày hôm nay mạnh nhất một đao ra tay. Tốt xấu cũng làm cho ma võ người nhìn. Ta Phương Bình đao, lợi hại bao nhiêu? Ta Phương Bình phá lục phẩm, lại là cỡ nào bá đạo đẹp trai? Một đao ra, tam tiêu hiện, từng trải qua sao? Nửa đường, Đường Phong hai người cũng chạy tới. Gặp Phương Bình bay trở về, đều có chút biến sắc. Không có thể đột phá sao? Lữ Phượng Nhu cũng không lên tiếng. Giờ khắc này, nàng thật giống cảm giác mình rõ ràng chút gì. Bất quá, Lữ Phượng Nhu giờ khắc này rất muốn giết người. Em lão nương ở đây gió thổi nhật phơi. Chính là muốn nhìn một chút ngươi lúc nào phá cảnh. Còn đang suy nghĩ, có phải là không tìm được tam tiêu chi môn? Kết quả tiểu vương bát đản này. Ý nghĩ đầu tiên không phải những khác, là phá cảnh thời điểm, đi khoe khoang một hồi, nếu không là hiện tại không tốt quấy rối. Nàng nghĩ một đao đánh chết Phương Bình dẹp đi. Lữ Phượng Nhu rõ ràng, Đường Phong cùng Tống Doanh Cát không phải quá hiểu. Hai người cũng rất mờ mịt, bất quá vẫn là theo Phương Bình đồng thời bay trở về. Rất nhanh, mọi người đến Ma Võ Nam khu đường ven biển. Phương Bình dò xét rơi xuống bên bờ biển, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tiếng quát to này, gây nên nam khu không ít người chú ý. Phương Bình, rất nhiều ngày cũng không thấy rồi. Lục phẩm, chỉ ở hôm nay, sau một khắc, Phương Bình gầm dữ dội một tiếng. Âm thanh truyền khắp ma võ, ngăn ngắn vài chữ, chớp mắt gây nên vô số người liếc mắt, rất nhanh. Liền có một nhóm cường giả chạy tới. Phương Bình lục phẩm sao? Làm những người này còn không đến thời gian. Phương Bình bỗng nhiên rút đao, giận dữ hét, chém. Tiếng hét này ra, trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Đoạn biển, một cái chớp mắt, một đạo dài đến 100 mét ánh đao từ trên bình loạn đao bộc phát ra. ánh đao đồng thời, Phương Bình tinh khí thần đạt đến một cái đỉnh phong. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hiện ra ba tòa hư vô tam tiêu chi môn. Tam tiêu chi môn, giờ khắc này thật giống là ảo ảnh, như ẩn như hiện, ở trong một không gian khác, mà này ba tòa phảng phất thời đại viễn cổ cánh cửa to lớn. Nương theo Phương Bình một đao chém xuống, chính đang không ngừng chen ra bên ngoài, hư vô cửa, dần dần bắt đầu ngưng tụ. Xa xa, Tống Doanh Cát chấn động nói, hắn không định vị, hắn muốn trực tiếp lôi ra tam tiêu chi môn. Người bình thường đột phá đến lục phẩm, trước tiên định vị sau, chậm rãi dùng năng lượng dẫn dắt, lôi ra trong đó cửa. Làm ngươi lôi ra cánh cửa đầu tiên thời điểm, ngươi liền tiến vào lục phẩm, lôi ra, cũng chính là để tam tiêu chi môn từ hư vô chi thái. Tiến vào nửa hư nửa thực thái độ, điều này cũng được gọi là tam tiêu chi môn cụ hiện. Lục phẩm sơ đoạn, muốn lôi ra ba cánh cửa, sau đó sẽ đóng kín trong đó một cánh cửa, lúc này mới có thể đến lục phẩm trung đoạn. Lục phẩm sơ đoạn võ giả, rất nhiều người chỉ là cụ hiện tam tiêu chi môn, đều phải tốn mấy tháng thời gian, từ một cái khác hư vô không gian, lôi ra ba cánh cửa, nhưng không phải là chuyện đơn giản, mà giờ khắc này, Phương Bình thân như hỏa lò, sức mạnh tập trung vào một thân, chính đang mạnh mẽ đem ba cánh cửa đồng thời lôi ra đến. Đỉnh đầu huyết khí hầu như xuyên qua không gian hư vô kia, chọc thủng tầng không gian kia màng mỏng, đem tam tiêu chi môn cụ hiện đi ra. Đường Phong cũng rất kinh ngạc, lẩm bẩm nói, cổ tịch ghi chép thiên nhân hợp nhất, tam tiêu tự hiện. Nói hết, Đường Phong bỗng nhiên nói, nhưng là, ở đâu đều giống nhau chứ? Phương Bình đang yên đang lành chạy về tới làm chi? Một bên, Lữ Phượng Nhu không nói một lời, hắn chạy về đến, tự nhiên là vì để cho càng nhiều người nhìn thấy, quang chúng ta mấy cái nhìn thấy, nói ra, người khác không hẳn tin a. Hiện tại, Nam khu bên này đều có hơn 100 người, đều một mặt dại ra, đây mới gọi là uy phong. Lữ Phượng Nhu có chút tâm mệt, chính mình người học sinh này, đầu óc chuyển quá nhanh, nàng theo không kịp. Ở mọi người chấn động bên trong, Phương Bình trên đỉnh đầu tam tiêu chi môn, đang ở từ bóng mờ chậm rãi ngưng tụ, mà Phương Bình ánh đao, tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng là không có giống như trước đây, tạo thành lớn rung động cùng phá hoại, thậm chí chỉ có âm thanh truyền ra, cũng không quá to lớn gợn sóng, 100 mét ánh đao, phẳng phất như lông ngỗng, nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng mà, sau một khắc, để mọi người lại lần nữa chấn động sự tình phát sinh rồi. Mặt biển bị đánh mở ra. Một đao này, còn chưa hạ xuống, mặt biển bị chia làm hai nửa. Nước biển hướng hai bên tuôn tới. Trung gian nhưng là thành trống rỗng. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình ánh đao mới triệt để hạ xuống. Oanh, âm thanh truyền đến, nước biển chảy ngược. Sóng biển mãnh liệt, một ít đáy biển nước bùn chớp mắt tuôn ra, bổ khuyết vừa mới trống không khu vực, đại lượng cá tôm, chớp mắt bị đánh nát, từng đạo máu rót ở bên trong nước hiện lên. Ngưng, Phương Bình lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, mọi người lúc này mới lại lần nữa chú ý tới Phương Bình trên đỉnh đầu ba cánh cửa. Giờ khắc này, ba phiến cánh cửa khổng lồ. Trong đó hai cánh đã hóa thành nửa hư nửa thực dáng dấp. Cuối cùng một cánh cửa cũng bị Phương Bình mạnh mẽ lôi kéo ra ngoài. Khí huyết lại lần nữa xuyên qua hư không. Dường như lang yên, hiện, ầm ầm ầm. Trong hư không, phảng phất thật sự có ba tòa cửa lớn bị kéo ra ngoài. Tiếng ầm ầm không ngừng. Ngoại vi, trong đám người bị ồn ào có chút buồn bực Tần Phượng Thanh, mới từ năng nguyên thất đi ra. Chờ thấy cảnh này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên rất muốn khóc. Người này so với người khác, thật sẽ tức chết người. Hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện, nội phủ bộ phận đến hiện tại rèn luyện vẫn chưa tới gần một nửa. Muốn tiến vào ngũ phẩm trung đoạn, còn có một đoạn đường phải đi. Có thể Phương Bình đây, tùy ghi tiện tiện một đao chém ra đi, tam tiêu chi môn chính mình liền đi ra rồi. Hơn nữa lần lượt vẫn là ba tòa. Lục phẩm a, ta tam phẩm, hắn phi võ giả, ta ngũ phẩm, hắn lục phẩm. Tần Phượng Thanh con mắt đều đỏ. Ta muốn mượn cái vai, cho ta khóc giống ba ngày ba đêm. Thật quá thương tâm. Thương tâm hắn đều có chút không muốn tu luyện rồi. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh quay đầu liền chạy. Hắn nhìn thấy Phương Bình đang nhìn hắn rồi. Tên ác ma kia đang nhìn hắn. Hắn muốn tìm đến mình khoe khoang rồi. Thừa dịp hắn tam tiêu chi môn còn không triệt để cô đọng, trước tiên chạy lại nói. Nếu không chạy, chính mình sau đó cũng bị điên cuồng đả kích. Hắn không chịu được này oan ức. Tần Phượng Thanh không có sao chứ? Phương Bình dư quang nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh. Tên kia chạy nhanh như vậy làm gì? Ném tiền rồi. Không để ý tới nghĩ Tần Phượng Thanh rồi. Giờ khắc này, cuối cùng một cánh cửa đã triệt để ép ra ngoài. Oanh, hư không chấn động, ba tòa cửa phẳng phất tọa lạc ở thế giới này. Bắt đầu điên cuồng hấp thu phụ cận năng lượng, mà Phương Bình cũng cảm nhận được đến từ trong cửa sức mạnh. Nguồn sức mạnh này đang ở phụng dưỡng hắn. Trong ba cánh cửa mở rộng, từng luồng năng lượng tuôn ra. Rõ ràng không có thành lập bất luận cái gì năng lượng đường nối. Có thể Phương Bình có thể rõ ràng mà nhận biết được. Những năng lượng khổng lồ này chính đang tràn vào trong cơ thể hắn, thay đổi thể chất của hắn, rèn luyện gân cốt của hắn. Loại năng lượng này cũng không phải là lực lượng thiên địa, cũng không phải lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết, càng như là sức mạnh của sinh mệnh. Không, ánh mặt trời vậy sức mạnh. Hắn dường như một bụi cỏ nhỏ, chính đang không ngừng rút lấy những sức mạnh này. Nửa kim thân chính đang không ngừng nhúc nhích, càng thông suốt lên. Kim cốt cũng ở rút lấy cỗ này đến từ không biết khu vực sức mạnh. Ánh kim càng thêm sán lạn, lực lượng tinh thần cũng ở từng lần một bị rèn, đang lăn lộn. Cảm giác như vậy để Phương Bình có chút sung sướng đê mê, đều nhanh lãng quên chính mình ở nơi nào. Không biết quá rồi bao lâu, Phương Bình bỗng nhiên thân thể chấn động, từ trong loại cảm giác này rời đi. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy không gì sánh được khó chịu. Cả người đều ở lọt gió. Không phải lọt gió, tam tiêu chi môn, thật giống ở lọt năng lượng. Dĩ vãng, Phương Bình đối với mình khí huyết cùng lực lượng tinh thần trôi qua cảm thụ không sâu. Thậm chí không cảm giác. Có thể thời khắc này, Phương Bình cảm nhận được rồi. Ba tòa cửa đang ở tiết lộ ra ngoài một ít năng lượng. Cánh cửa đầu tiên tiết lộ chính là lực lượng khí huyết. Cánh cửa thứ hai tiết lộ chính là lực lượng tinh thần. Cánh cửa thứ ba tiết lộ chính là sức sống. Phương Bình bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói, đóng kín tòa thứ ba tam tiêu chi môn. Có thể trường sinh sao? Lục phẩm đỉnh phong, lẽ nào có thể trường sinh? Cánh cửa này, phong tỏa, sức sống không còn trôi qua. Sức sống không còn trôi qua. Không phải trường sinh là cái gì? Võ giả không cầu trường sinh. Sau một khắc, một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị tiếng quát vang lên. Nói chuyện, không phải Lữ Phượng Nhu, mà là Đường Phong. Đường Phong đạp không mà đến, quát lên, lục phẩm đỉnh phong vô pháp trường sinh, chúng ta võ giả cũng không cầu trường sinh. Trường sinh bất tử sẽ chỉ làm người rất sợ chết, lúc nên chết, niêm phong cửa vẫn là không phong, có gì khác biệt? Phương Bình một mặt không nói gì. Ta liền vừa nói như thế, đại sư tử còn phát hỏa rồi. Ta tu luyện tới mức này, tìm hiểu một chút võ giả tuổi thọ mà thôi. Đại sư tử tính khí chân hỏa bạo, đến thất phẩm lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo rồi. Phương Bình hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, đại sư tử trước giả nương nhờ vào mình, có phải là cố ý yếu thế, chính là chờ thất phẩm sau kéo lên, lại đến trừng trị chính mình, rất có thể, đại âm hàng, không thời gian để ý tới hắn. Phương Bình cũng không chủ động để Tam Tiêu Chi Môn thối lui. Đẩy Tam Tiêu Chi Môn, vừa khoe khoang, vừa nhìn số liệu biến hóa. Tài phú, 92.4 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 4.500 tạp, 6.999 tạp. Tinh thần, 250 hách, 929 hách. Tôi cốt, 177 khối, 100%. 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 32 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, mạnh như vậy. Phương Bình đồng tử co rụt lại, vừa mới cỗ năng lượng kia, đến cùng năng lượng gì? Thời gian nháy mắt này, hắn khí huyết lại tăng trưởng 1.000 tạp hạn mức tối đa. Khí huyết hạn mức tối đa. Không chỉ là khí huyết vấn đề, bao quát cả người mạnh mẽ. Phương Bình bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến. Toàn bộ bờ biển, chớp mắt sụp đổ. Đường Phong thấy thế bỗng nhiên quát lên. 50 triệu, em khoa, tiểu tử này mấy ngày trước khiến người ta phạt hắn 30 triệu. Hiện tại bị lão tử bắt được cơ hội đi. Phương Bình đều không thèm để ý hắn. Một mặt không có vấn đề nói. Chụp đi, trường học còn khuyết ta. Toán 9.5 tỷ được rồi. Một điểm bãi cát mà thôi. Sụp liền sụp, còn chụp ta 50 triệu. Được đó, ta không để ý. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi như vậy nghèo. Giờ khắc này Phương Bình nhìn chằm chằm sụp đổ có mấy chục mét chu vi địa giới bãi cát. Bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Thật mạnh a, hắn không nghĩ tới, chỉ là thời gian nháy mắt này, thực lực mình tăng vọt một đoạn dài. Loại này tăng vọt, vẫn không có bất kỳ cảm giác không thích ứng nào. Võ đạo tu luyện, xuất hiện tình huống như thế rất hiếm thấy. Trong tình huống bình thường, đều có cái quá trình tiến lên tuần tự. Nhưng lúc này đây, ba cánh cửa xuất hiện một khắc đó. Không biết đến cùng hấp thu cái gì ngoạn ý, để hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ rất nhiều. 6.999 tạp khí huyết, 929 hách lực lượng tinh thần. Ta cảm thấy ta khoảng cách tông sư không xa rồi. Phương Bình trong lòng nói mê một tiếng. Hắn giờ phút này, không tính tinh huyết hợp nhất. Tam tiêu chi môn không có đóng kín. Kỳ thực là vô pháp tinh huyết hợp nhất. Dù cho lực lượng tinh thần cực cường, hắn lực lượng thiên địa cũng không phải dựa vào tinh thần lực của mình cùng lực lượng khí huyết hợp nhất đạt đến, mà là dựa vào hệ thống đến. Có thể Phương Bình cảm thấy hắn có lẽ không cần tinh huyết hợp nhất giai đoạn này. Tam tiêu chi môn đóng kín, trực tiếp tiến vào thất phẩm, lực lượng tinh thần cụ hiện, không phải khả năng, là nhất định. Không chỉ như vậy, có lẽ ta sẽ sớm đạt đến lực lượng tinh thần cụ hiện giai đoạn. Cái kia lại nên tính thế nào? Phương Bình lay một thoáng đầu. Ta cảnh giới này, không tốt toán a, chờ mình sớm lực lượng tinh thần cụ hiện. Toán thất phẩm đây, vẫn là toán lục phẩm. Hoặc là, toán bát phẩm, không hiểu nổi a. Phương Bình cũng lười đi hiểu rõ. Nhìn chung quanh một lần. Tần Phượng Thanh không trở về. Lão Tần vừa mới chạy. Lẽ nào là ở trốn mình? Tần Phượng Thanh không ở. Phương Bình ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nhìn về phía cách đó không xa Tống Doanh Cát cười to nói. Tống Lão Sư, ngài trở về rồi. Ta quá cao hứng. Ngài có thể an toàn trở về. Còn chứng kiến ta một đao vượt lục phẩm giai đoạn. Thật là làm cho người ta hưng phấn rồi. Ngày xưa, lão Tống một câu, ta lục phẩm. Phương Bình này mưu mô còn nhớ kỹ đây. Hiện tại, Phương Bình cười to nói, lão sư, ta lục phẩm rồi. Nói hết, Phương Bình còn nói bổ sung, Năm nay ta 20 tuổi. Qua vài ngày, ta 20 tuổi sinh nhật. Tống lão sư, ta mời khách. Tống Doanh Cát liếc mắt nhìn Phương Bình, lại nhìn một chút Đường Phong, bỗng nhiên xoay người rời đi. Hắn muốn xuống địa quật. Đúng, hắn mới vừa trở về. Hắn hiện tại lại muốn đi. Đừng cản ta. Đường Phong đoán được hắn muốn làm gì, mạnh mẽ trừng Phương Bình một mắt. Tiểu tử này thật muốn ăn đòn. Sau một khắc, Đường Phong một phát bắt được Tống Doanh Cát, ho nhẹ một tiếng nói, hai ngày nữa trường học mời khách, hiện tại đừng đi rồi. Hắn tuy rằng muốn xem thử một chút có thể hay không kích thích Tống Doanh Cát, có thể Phương Bình tên khốn này kích thích quá mức rồi, nhiều đâm tâm rồi, còn nhất định phải bổ một câu qua vài ngày quá 20 tuổi sinh nhật. Liền Đường Phong đều muốn đánh chết hắn quên đi. Tống Doanh Cát không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm Phương Bình thăm thẳm nhìn. Tên khốn này lại đả kích hắn, hắn hãy cùng hắn liều mạng. Lữ Phượng Nhu hướng Phương Bình nhìn một chút, cũng có chút tâm cảm giác mệt mỏi, lười nói chuyện, ngự không liền đi. Mà chu vi, mọi người cũng nghị luận sôi nổi. Phương Bình, 20 tuổi, phá lục phẩm rồi. Đại học năm 2, còn không kết thúc đây. Năm 2010, ngày 30 tháng 3, Phương Bình đột phá lục phẩm cảnh. Cái này cũng là một cái mới ghi lại. Dù cho quân bộ Lý Tư lệnh, 20 tuổi lục phẩm, cái kia cùng Phương Bình cũng không phải một cái khái niệm. Năm 2008, tháng 4, Phương Bình tiếp xúc võ đạo. 2 năm không tới, Phương Bình hoàn thành rồi rất nhiều người một đời đều không thể làm được thành tựu. Mà ma võ, võ đại, có lẽ sẽ sinh ra từ trước tới nay. Người thứ nhất còn không tốt nghiệp tông sư. Bao quát hiện tại lục phẩm, đều là một cái chưa bao giờ có ghi chép. Có thể tông sư, cái kia lại là một cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Mà Phương Bình khoe khoang một trận qua đi, lớn tiếng nói, hôm nay ta phá lục phẩm, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Toàn trường học sinh, mỗi người lĩnh miễn phí một khắc tu luyện năng nguyên thạch. Xã trưởng uy vũ, nịnh nọt tiếng, vang lên theo. Khoảng thời gian này, mà võ việc vui quá nhiều. Nhiều bọn học sinh đều nhanh cười mặt nở hoa rồi. Chính là có chút đáng tiếc. Mấy ngày trước đường viện trưởng đột phá, xã trưởng không khắp trốn mừng vui. Quá tiếc nuối rồi. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn chẳng thèm nói cái gì. Tiểu tử này, ỷ vào chính mình học phân nhiều đúng không? Qua ấy lần, nhìn ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu? Bất quá đúng là có thể rõ ràng Phương Bình tâm tư. Mượn cơ hội cho bọn học sinh đưa điểm chỗ tốt thôi. Liền nhìn những học sinh này có thể hay không nắm lấy kỳ ngộ, đuổi kịp những thiên kiêu này bước chân rồi. Ngô Khuê Sơn chung quanh nhìn lướt qua, hơi thở dài, e sợ không hy vọng. Không nói học sinh, liền ngay cả các đạo sư, phần lớn cũng bị vượt qua rồi. Lục phẩm cảnh Phương Bình chém ra vừa mới một đao kia, hiện tại lại đối mặt vị kia tà giáo lục phẩm đỉnh phong. Không dựa vào lực lượng thiên địa, hai người ai thắng ai thua cũng khó nói. Mặt khác, Ngô Khuê Sơn nhìn lướt qua Phương Bình tam tiêu chi môn. Phương Bình đến hiện tại còn không biến mất đây. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng trôi đi. Then chốt hắn phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Phương Bình còn có thể duy trì toàn lực tác chiến. Đúng, Phương Bình khí huyết sung mãn, trôi mất năng lượng, hắn thật giống không để ý. Đúng, tiểu tử này bản là có thể như vậy. Ngô Khuê Sơn nghĩ tới đây, bỗng nhiên có chút đồng tình Phương Bình sau đó đối thủ rồi. Ngươi cho rằng hắn vô pháp toàn lực ứng phó, tiểu tử này một mực chính là toàn lực ứng phó trạng thái. Này liền đáng sợ rồi. Ngô Khuê Sơn chú ý tới, Phương Bình tự nhiên cũng chú ý tới rồi. Phương Bình cũng không quá để ý, trôi qua điểm năng lượng mà thôi.